Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 3. Nhị đương gia sớm liền thông chi Mạc tử thân, quân Nghiên hôm nay hội đến Tương Dương, ai có thể nghĩ đến quân Nghiên biến nói đâu. Có Bạc dưới sự trợ giúp, một đường thông suốt, quân Nghiên có một thói quen, chính là tiêu tiền như nước đổ, mà sơn trại, đồ nhái, Lý Sơn Tặc cũng hào phóng. Nếu không phải là tùy thân ngây người cái vũ suối, quân Nghiên sớm ở trên đường liền không có vòng vo. Nguyên chủ trong lòng vẫn là ham thích có cái tuấn tú lang quân làm bản thân áp trại tướng công. Quá cường thế nàng không cầm nổi, rất yếu đuối nàng bức bách đứng lên còn có điểm cầm thú không bằng. Chiết chung một chút, lựa chọn nhẹ nhàng tốt công tử đi. Có, kịch tình chung không phải nói Mạc tử thân bởi vì đem nàng tặng quan, cho nên bị quan viên địa phương tiến cử hiền tài. Vào hoàng đế mắt, đương trường khâm điểm Mạc tử thân vì thám hoa sao. Nàng liền phản đạo này đi chi. Tìm cái văn nhược thư sinh làm bản thân tướng công. Vừa vạn, Mát Châu Văn Xương Thư viện liền phá lệ có tiếng. Trạng nguyên lang nàng không hy vọng xa vời. Liền hy vọng xa vời cái thám hoa lang đi. Vũ suối nói toạc mồm mép. Ở ba dặm chuân thuê một gian tứ hợp viện sân. Thanh toán 1.000 lượng tiền thuê. Quân Nghiên có 1 năm thời gian theo Văn Xương Thư viện chung bắt cóc một cái thư sinh. Trở về làm áp trại tướng công. Vì có thể rất tốt tiếp xúc, quân Nghiên lấy biệt hiệu cung tự, đi học viện đọc sách. Sơn tặc làm việc đặc biệt sảng khoái. A phiêu làm việc hiệu suất phi thường cao. Bắt cóc phu tử ra dĩ uy hiếp. Muốn tới một cái nhập học danh ngạch. Hôm sau, quân Nghiên làm xếp lớp sinh thành công lẫn vào Văn Xương Thư viện. Làm thư sinh, mà A Thổi đi Văn Xương Thư viện làm hộ vệ. Vũ suối vì quân Nghiên có bó lớn tiền bạc có thể tiêu xài. Ngay tại Mát Châu địa phương làm nổi lên tiểu sinh ý. Nhất bang nhân từ xuất gia sau liền chưa hề nghĩ tới sơn trại. Đồ nhái, chỉ biết là đem bản thân cuộc sống quá sảng khoái lại nói. Mà sơn trại, đồ nhái, bên kia, triệt để cùng quân Nghiên bọn họ mất đi rồi liên lạc. Nhị đương gia gấp đến độ xoay quanh, đã đi Tương Dương Thành hỏi, khả Mạc tử thân nơi đó lợi dụng quan hệ, đem Tương Dương Thành điều tra lần, cũng không biết quân Nghiên rơi xuống, nhị đương gia luôn cảm thấy quân Nghiên có chuyện gì gạt hắn. Chút không nghĩ tới, này nhất bang nhân gặp thời cơ không đúng, bốc đồng trực tiếp đi cùng Tương Dương tương phản Mát Châu. Hôm nay là quân Nghiên nhập học ngày đầu tiên. Được rồi đệ tử lễ sau, ngồi trở lại bàn học đọc sách, đối với thể văn ngôn, quân Nghiên liền tính hiếu kỳ, cũng không chịu nổi buồn tẻ, mơ mơ màng màng đã nghĩ ngủ, vừa ngủ hăng say thời điểm, khuỷu tay đã bị đẩy hạ, quân Nghiên bừng tỉnh, nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng thở ra, cũng may phu tử không có chú ý tới nàng, nguy hiểm thật, uy, huynh đài. Của ngươi thư lấy phản quân Nghiên có chút quẫn bách. Sớm đọc thời gian ngủ gà ngủ gật không nói. Thư còn lấy phản, quả thực không cứu, nàng đoan chính tư thái. Ngoái đầu nhìn lại, a, vừa rồi nhắc nhở của nàng nhân. Vẫn là cái vạn dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Đáng tiếc thân thể gầy yếu đi điểm. Nhìn qua gió thổi qua có thể ngã xuống a. Nên sinh mặc học viện thống nhất nho y. Bộ dạng là Ngọc Thụ Lâm Phong, nàng ánh mắt tiêm, thấy được hắn trên quần áo tên, Ninh Lê, là tên rất hay, thật thích hợp dưỡng thành. Ninh Lê nhìn đến quân Nghiên trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Trong lòng thượng cảnh linh, tổng cảm giác bản thân bị theo dõi, cảm giác này thật không tốt, phu tử phi thường mắt sắc, nhìn đến Ninh Lê ở thần du, lập tức điểm tên Ninh Lê, kế tiếp ngươi tới đọc. Nga, Ninh Lê mới phản ứng đi lại, lỗ tai căn hiếm thấy hồng thấu, đoan chính thần sắc, bắt đầu đọc sách, hạ khóa sau, quân Nghiên nói, hôm nay trên lớp cảm ơn huynh đài, nơi nào, mọi người đều là cùng cửa sổ, nhấc tay chi lao mà thôi, quân Nghiên, tại hạ cung tự, năm 20, còn không biết huynh đài gọi cái gì, ngoặc kép, hết chương.